Chương 226, mai táng ngươi, cầu tự động. Tích đáp tí tách gạ cảm trên người trong suốt giọt nước mưa từ nàng trên trán đen bóng sợi tóc, chấn chiến lông mi tích xuống dưới. Bọt nước tan mất hồ nước, lúc đầu cực tiểu tiếng thậm chí có thể nói là không tiếng động, thế nhưng giọt này trả lời lại làm cho Lưu Húc lập tức phục hồi tinh thần lại. Thân thể nhận không được dùng mình một cái, Lưu Húc ý thức thanh tỉnh lại. Khao y, a kỳ thực, cái kia Lưu Húc vội ho một tiếng, trang bị làm chuyện gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, đem ánh mắt từ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không mặc quần áo ạ cảm trên người thoáng rời đi. Ạ cảm chan, thật là tấu xảo a nói như thế nào đây ngoài ý muốn, đây hoàn toàn là xác suất nhỏ sự kiện biết chưa chính là chỉ phát sinh xác suất nhỏ 5% sự kiện. Ạ cảm chan, để cho ngươi trở thành một hồi không chuyện may mắn cố người bị hại, ta rất xin lỗi, thế nhưng mời tin tưởng, ta là hoàn toàn không có ác ý lúc này, Lưu Húc phạm vào hai cái chí mạng tính sai lầm, bớt làm thiếu sai hòa đa nói lỗi nhiều. Lưu Húc lựa chọn sáng suốt nhất chắc là thừa dịp ạ cảm xứng người mà đứng võ thuật, rất nhanh thoát đi gây chuyện hiện trường là hơn, hắn dĩ nhiên lựa chọn cho ạ cảm giải thích. Giải thích thì cũng thôi đi, thế nhưng Lưu Húc lại còn phạm một sai lầm, đó chính là hướng ạ cảm xin lỗi. Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng, cũng nhìn thấy ngươi cái loại này dáng vẻ, xin lỗi, xin lỗi. Vẫn nói đến đây hoàn hảo, thế nhưng sau đó lời nói, một vừa hai phải a bất quá, yên tâm đi. Sự tình hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận người nào hơn nữa nói như thế nào cũng là có đảm đương người, cho nên ạ cảm chan ngươi yên tâm nói đến đây. Lưu Húc nhìn cái kia ạ cảm trâu tròn ngọc sáng thân thể, nghiêm mặt nói, ạ cảm chan, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Không khí đông lại một dạng đọng lại. Ạ cảm trầm mặc không nói, hắc phát quấn. Vòng quanh tay lập tức nâng lên. Bả vai nàng hơi chấn động, bất quá cái kia cũng không phải là bởi vì giá rét nguyên nhân, chỉ là Lưu Húc cũng không có chú ý tới điểm này. Nịu xạ dẻm ôi trao ạ cảm khe hé đôi môi đỏ ngộng, lẩm bẩm cái gì, Lưu Húc đưa lên một chút lông mi. Ai muốn ngươi phụ trách lạp ạ cảm đại gọi ra trong nháy mắt, của nàng hắc phát dựng ngược. Dì Lưu Húc kinh ngạc đại trận con mắt. Không cần phụ trách cái kia há lại không phải loại chuyện như vậy về sau còn có thể hắn mau nhanh che miệng lại. 3. Bất quá đã, quá muộn. Không cách nào tha thứ ạ cảm lánh băng băng thấp giọng nói ra, tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi cái này nhìn chỗ ma. Biến thái, ngân thú làm sao hiểu được a? Ngân thú cái gì loại này từ Lưu Húc nhỏ giọng nhổ nước bọt. Lúc này hắn ngẫu nhiên chú ý tới, trong rừng rậm cây cối nhóm đang phát ra nhẹ giọng nói nhỏ một dạng tiếng xào xạc. Là gió sao không đúng, đây là Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Liên như cùng đế quốc sẽ mục giống nhau, người tổng có một ngày cũng sẽ đi hướng lạc đường, ngay cả tránh nghĩa người, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Khoác ra người sắt lang, làm nhìn trộm thiếu nữ tắm tà ác hành động thiên nếu không có thể chế tài tà ác. Chúng ta sẽ ở trong bóng tối dành cho biến mất từ ạ cảm khả ái môi bên trong chức gia thoại ngữ, chính là đánh lén ban đêm khẩu hiệu đổi đây coi là cái gì khẩu hiệu trong sát na, Lưu Húc nghe thấy được con ong run rẩy âm thanh. Ạ cảm trong tay xuất hiện nhất kích tất sát nhịu xa dẻm. Không dùng ra di chuyển tệ ẩy gù a Lưu Húc trong lòng khóc thét, hoàn toàn bỏ quên như xa dẻm xuất hiện phương thức, dĩ nhiên là triệu hoán tiến hóa sau tệ ẩy gù chẳng những uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa cùng chủ nhân giữa liên hệ cũng là như vậy. Sử dụng tệ ẩy gù điều kiện tiên quyết là phù hợp bước sóng, những cái này không phù hợp tệ ẩy gù đặc thù bước sóng người không cách nào sử dụng tệ ẩy gù. Nếu như mạnh mẽ sử dụng nói, hoặc là tệ ẩy gù năng lực không cách nào phát huy hoặc là hội thương tổn ký chủ tự thân, mà người sử dụng đối với tệ ẩy gù ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu, thế nhưng phù hợp bước sóng chỉ là nhất cơ bản điều kiện, mà ở Lưu Húc dưới năng lực đạt được tiến hóa tệ ẩy gù, đã có được cùng người nắm giữ càng hợp nhịp bước sóng. Ra đời càng thêm thích hợp chiến đấu kỹ năng. Triệu hoán đương nhiên triệu hoán là có khoảng cách nhất định hạn chế, không có khả năng xuất hiện người đang đế đô, tệ ẩy gù ở dạ tập căn cứ cũng có thể triệu hoán loại chuyện như vậy. Thoạt nhìn, khí thế canh túc. Phanh phanh hổ phách trong, tung hoành trảm kích vô tận khởi vũ một dạng đỏ đậm chi chợt hiện. Mặt hồ nổ lên, phu cận rừng cây bị đều chặt đứt, Lưu Húc chật vật gọi tới gọi lui. Đừng trốn, biến thái, không cần phải trốn nữa chớ nói nhảm lạp còn có ta không phải là cái gì biến thái á len ken một tiếng, nịu xạ rẻm ra khỏi vỏ. Vi sẽ xảy ra án mạng mai táng ngươi ạ cảm trong tay, nịu xạ dẻm lần lượt sáng bắt đầu hồng, chanh, van dê, lục, thanh, lam, tử, bui, phấn, hắc, bạch, tông 12 sắc quan mang, 12 chủng nhan sắc phân biệt đối ứng suy yếu, già yếu, chậm chạp, hôn ám, mệt mỏi ra rời, trúng độc, huyên âm, ngụy giống như, hôn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi kỳ nộ 12 chủng mặt trái cha nở dê tha y nói thật, 12 chủng mặt trái cha nở dê tha y. Lưu Húc một loại cũng không muốn cảm thụ. Nịu xạ dẻm thân đao quang mang cuối cùng dừng lại ở màu cam, suy yếu ạ cảm chan yêu kiểu. Tiểu nhân ở trong nước hồ đột tiến, nhất kích tất sát ngực xạ rẻm hướng kêu to Lưu Húc vị trí vung tới, kích khởi bọt nước tứ tán. Đánh ở trên mặt nước đao phong lưới đao không có không vào nước mặt, mà là hồi phục lại bắn lên, ạ cảm cho thấy cao siêu đao kỹ. Ngực xạ rẻm cải biến trảm kích con đường, hướng tương phương hướng ngược lại đánh tới, không chút lưu tình chặt đứt trong hồ mặt nước. Muốn nói vạn hạnh trong bất hạnh chính là ạ cảm tốc độ không kịp nổi Lưu Húc, tuy là hắn hiện tại tâm thần có chút không yên. Làm trí nhớ siêu cường sát thủ, Lưu Húc có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhất là nhìn chút cần hoặc là cảm giác hứng thú đồ đạc. 164cm, quan phương 3 vòng lũy thập 81V56H83A nghĩ đến quá mê ly, Lưu Húc kém chút bị chặt đến. Hơn nữa bất kể nói thế nào đều là một tay che tàn niệm nguyệt hung bộ phận một tay đang sử dụng vũ khí, hơn nữa, vì ẩn giấu một cái là trọng yếu hơn bộ phận. Vì mà ở cờ bên trong bảo trì khuất thân, không thể nhảy lên tư thế chiến đấu bên trong, rõ ràng, như vậy tư thế còn có thể như vậy sử dụng nịu xa dẻm, tài nghệ của nàng tiêu chuẩn là tương đối cao. Người cái này, rõ ràng là tên biến thái còn đắc ý, cho ta đàng hoàng biến thành than cốc ga tất cả nói không phải biến thái lạp lại nói tiếp Lưu Húc dừng lại quay đầu. Vạch một cái từ mới bắt đầu thì không khỏi không để ý sự tình. Ngươi mới là nên hảo hảo che khuất giá ai trong nháy mắt, ạ cảm biểu tình đọc lại. A mặt cười biến đến đỏ bừng ạ cảm phát sinh phá lệ khả ái bi minh bi thương than khóc, tiếp lấy thật chặt dùng hai cái tay vây quanh ở nguyệt hung bộ phận. A, ngu ngốc Lưu Húc không khỏi hô. Ly khai tay mà mất đi khống chế mưu xạ rẻm vung ra một đạo phong nhận, đem sau lưng nàng hơn 10 khỏa đồ sộ cổ thụ một trong, dứt khoát cắt đứt. Chậm rãi nghiêng ngã xuống bên trong cự đại thân cây, đây là bởi vì mai táng không được Lưu Húc cho nên muốn mai táng chính mình sao cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.